Bé thỏ không ăn cà rốt. Chương 23, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học lớp 102 không khí náo nhiệt vô cùng. Y như cái chợ ba chiều, chiều hôm nay cả lớp trống tiết tư. Bởi vì giáo viên bận việc đột xuất, thế là niềm hạnh phúc vô vàng bất ngờ ập đến. Trống tiết, cả lớp hò reo vang trời. Ai nấy được bung xõa, vui như mở hội, lớp 10 mà, vẫn còn ham chơi chán. Vậy là chỉ vài phút sau, vì làm ồn quá mà cả lớp được thầy tổng phụ trách ghé thăm, giọng thầy đều đều ngân vang khắp trốn, y như tiếng hát ru. Cả đám học sinh ngồi im phăng phắc nghe thầy trách phạt. Nhưng mà nghe tai này thì lại lọt qua tai kia. Giả vờ ngoan ngoãn không được bao lâu, thầy vừa quay lưng đi, đâu lại vào đấy. Bình thường chỉ cần vài cái miệng là đã đủ phiền rồi. Tình hình hiện tại là hơn 40 cái miệng ham nói thì làm sao mà cấm cản cho được. Lớp trưởng Duy Anh quản lớp mà đau hết cả đầu. Đùa nghịch một lúc, cả lớp phát hiện ra một trò mới. Rồi bắt đầu kéo hết cửa sổ cùng rèm cửa lại. Cửa chính cũng khép lại hết. Ngăn chặn hết ánh sáng bên ngoài. Tắt đèn, quạt trần thì vẫn bật để tạo chút không khí. Bắt đầu kể chuyện M.A. Các cậu đã nghe kể chuyện về Lin. Hát Mia. U chưa? Giọng nói của người kể chuyện vang lên. Lúc nói ra lời này, tông giọng của cậu bạn được hạ thấp hết mức có thể. Vừa trầm vừa ma mị, trông khá rùng rợn. Cả đám bạn học ngồi co ro, đồng loạt lắc đầu ngô nghê. Theo như tớ nghe nói, ngày trước lúc lìa, em mở người chế, tề ấy, có vài nhà thì người ta sẽ đi bắt hết mèo trong nhà nhốt lại. Cũng canh rất kỹ xung quanh không cho mấy con mèo đến gần. Đặc biệt là, mấy con mèo đen. Ghê, ghê quá, tớ thấy cứ lành lạnh. Để làm gì vậy? Hạ Chi hỏi. Lúc này, cô bé đang ôm lấy cánh tay trái của Bảo Ngọc. Còn cánh tay phải của cô bạn thì bị Đan Linh chiếm dụng. Cô bạn Bảo Ngọc nghe chuyện M.A kiểu cực kỳ bất lực. Không thể hiện chút tin tưởng nào. Còn hai cô bé bạn thân thì sợ sệt nhăn hết cả mặt. Lớp phó văn thể tiếp tục dùng chất giọng rùng rợn nhất có thể mà trả lời. Bởi vì người ta sợ. Sợ mấy con mèo đen ấy là Lin, Hát Mia, U. Cả đám nghe đến đây tự nhiên nổi hết cả da gà. Nhưng mà nó là cái gì? Con vật ấy hay còn được gọi là con mèo M.A. Nó chẳng khác mèo nhà là bao. Theo như được kể lại, nó là con của mèo và rắn. Nghe đồn, nếu như để nó nhảy qua cái xá, xê người CSS, người đó sẽ ngay lập tức ngồi bật dậy. Thôi thôi, tớ không nghe nữa đâu. Thấy ghê quá đi, bị cậu dọa cho một phen đã có bạn học muốn bỏ chạy rồi. Nhưng lại vì sự tò mò, mà người nào người nấy vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích để được nghe kể tiếp. Nghe trong sự khổ sở hết sức. Sau đó thì cái xá C sẽ chạy ra ngoài. Bất kỳ ai đụng chúng nó đều sẽ phải chế T theo. Cả đám yên lặng lắng nghe. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Hạ Chi còn đang nghe đến xuất thần, miệng há hốc ngơ ngác. Bỗng dưng, cô bé cảm giác được chút xúc cảm lành lạnh bên gáy. Rồi thì một âm thanh hết sức gợn người truyền qua tai. Mèo, mèo, mèo. Có Lin, Hát Mia, U. Cô bé sợ quá hét toáng lên. Đám bạn học bị tiếng thét của Hạ Chi dọa sợ, cũng được dịp chạy tán loạn. Ai nấy đều bỏ của chạy lấy người. Hạ Chi thì sợ đến mức chạy không nổi. Bởi vì, con mèo tin, Hát kia, hiện đang nắm lấy tay cô bé. Ngay sau đó, cô nghe được tiếng cười khúc khích từ sau lưng truyền đến. Lớp trưởng Duy Anh đứng ngay phía sau lưng Hạ Chi, cười đến rạng rỡ. Cậu bạn còn đưa tay ra véo nhẹ lên má cô bé một cái. Cười đùa nói, cậu nhát gan thật đó. Hạ Chi ôm mặt mà hồn vía lên mây. Lòng ngực vẫn còn phập phồng vì sợ nên chẳng hề để ý đến hành động của cậu bạn. Sợ đến vậy sao? Duy Anh hỏi. Tớ sợ thật mà. Cậu làm tớ sợ hết cả hồn. Hạ Chi vì sợ quá mà có chút bực mình nên lời nói ra cũng mang theo sự khó chịu. Xin lỗi. Lần sau tớ sẽ không đùa cậu như vậy nữa. Duy Anh thấy cô bạn giận dỗi nên cũng không tiếp tục cười đùa nữa mà nhanh chóng xin lỗi. Hạ Chi sợ cậu thấy ái ngại với mình nên vội lắc đầu. Mỉm cười nói, không sao đâu, tớ cũng không có để ý mà. Hạ Chi cảm thấy bầu không khí lúc nói chuyện với Duy Anh lúc nào cũng rất thoải mái cả. Nghĩ đến cái người nào đó, cô bé phồng má thở dài đầy chán nản. Không hiểu sao mình lại thích một người vừa cộc tính, mà lắm lúc lại còn hay lên cơn như anh nữa. Em bị cái gì vậy? Khánh Minh cau mày hỏi khi nhìn thấy sắc mặt Hạ Chi trắng bệch. Rụt rè đi ra khỏi lớp. Đã vậy còn được hai cô bạn kè kè bên cạnh. Hôm nay lớp em trống tiết. Cậu ấy và Đan Linh cùng mấy bạn nữa học đòi người ta nghe kể chuyện M.A rồi sợ xanh mặt. Bảo Ngọc trợn mắt mà kể lại. Mặt cực kỳ bất lực. Nói xong cô bé quay sang đẩy Hạ Chi lại cho Khánh Minh. Nhìn cô nói. Trả cậu lại cho chồng cậu rồi đó. Tớ dắt Đan Linh của tớ đi về đây. Hạ Chi nghe vậy có chút hờn dỗi. Đã bảo là gọi là cái đồ đáng ghét rồi mà. Nhưng mà cô bạn chẳng hề quan tâm đến. Nói rồi xoay qua chào Khánh Minh một cái. Cùng cô bạn nhỏ đi về nhà. Hạ Chi thì sợ hãi níu chặt vạt áo anh. Khánh Minh buồn cười hỏi. Lại gì nữa? Nói anh nghe sao sợ. Hạ Chi không dám kể. Chỉ nói lại đại khái. Khánh Minh nghe xong lại còn cười cười. Búng lên trán cô bé mà trêu. Gan đã bé còn bày đặt nghe chuyện M.A, chiều nay cô bé không có tâm trạng chống đối anh nữa. Vì cô còn đang bị nỗi sợ lấn áp. Nói chuyện với anh chẳng giống như nói chuyện với Duy Anh chút nào. Toàn là trêu người ta. Chấm, buổi chiều, khi cả gia đình cùng ăn cơm xong, Hạ Chi và Khánh Minh lại chịu trách nhiệm rửa bát. Ông nội đã sớm rời đi lúc cô đi học rồi. Buồn ghê gớm. Nhưng mà ông có dặn cô khi nào bị anh Khánh Minh bắt nạt thì gọi cho ông nội. Ông nội cũng đang học sử dụng smartphone. Bây giờ ông còn biết cách gọi cả video call luôn rồi. Ngày nào ông nội hai bên nhà cũng gọi cho nhau cả. Rửa bát xong, Hạ Chi lại ghé phòng khách ăn ké trái cây và xem TV với ba mẹ Khánh Minh. Không giống như thường ngày, Khánh Minh cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Ghế dài đã có. Hai vợ chồng già, ngồi, Hạ Chi đi ra ngồi vào ghế nhỏ hai bên. Người nào đó đi ra cũng ngồi xuống. Chỉ là không hiểu sao lại ngồi lên thành ghế của bé con đang ngồi. Chuyện bách hợp, Hạ Chi làm lơ luôn. Nhưng mà cái người kia thật thích bắt nạt người khác. Đĩa trái cây mà cô bé đang ăn bỗng dưng bị kéo ra tít đằng xa. Hạ Chi ngơ ngác một lúc, rồi giận dỗi quay đầu nhìn anh. Người nào đó thế mà còn vươn tay nhéo má cô, làm cho cô bé nhăn hết cả mặt. Đã vậy còn cười cười trêu chọc con gái nhà người ta. Ăn ít thôi, mập lắm rồi, nhà anh nuôi em không nổi nữa đâu. Hạ Chi mặt phụng phịu nhìn Khánh Minh, rồi lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn sang phía ba mẹ hắn kêu cứu. Tiếp đến, Khánh Minh thành công ăn, dép bay thần trưởng của mẹ Hà. Bà còn khuyến mãi thêm một combo mắng chửi miễn phí. Ai bảo nuôi không nổi. Nhà tôi không thiếu tiền. Dư sức nuôi con dâu nhé. Chỉ có nuôi anh là tôi nuôi không nổi thôi. Khánh Minh buồn bực nhìn mẹ. Nhưng rồi lại miễn cưỡng cười đùa lại. Mẹ, rốt cuộc ai mới là con của mẹ? Khánh Minh vừa nói vừa nhìn sang Hạ Chi. Bé con nào đó chỉ tập trung ăn mấy miếng táo trên đĩa mà không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Anh là con tôi, nhưng tôi thương con bé hơn có được không? Mẹ Hà đáp một câu hết sức phũ phàng. Con bé con kia vừa ăn táo vừa gật gù cái đầu phụ họa. Hạ Chi, sang đây với cô, mặc kệ nó, nghe mẹ Hà gọi, Hạ Chi nhanh chóng đi qua ghế ngồi cạnh bà, còn được bà ôm vào lòng. Tức thì, cô bé còn quay sang lè lưỡi trêu tức Khánh Minh, như muốn nói cho hắn biết rằng ba mẹ là của cô vậy. Trước mặt hắn thì giang hồ chợ mới vậy đó. Còn trước mặt ba mẹ hắn thì vừa nịnh nọt vừa ngoan ngoãn cực kỳ. Khánh Minh có tức đấy. Nhưng cũng chỉ thoáng qua. Nhìn cái điệu bộ thích hơn thua của bé con. Hắn càng cảm thấy buồn cười hơn cả. Tầm mắt mẹ Hà vẫn luôn dán lên TV. Hạ Chi lêu lêu Khánh Minh xong cũng quay lại xem TV. Lúc này, TV đang chiếu một bộ phim Việt Nam. Bộ phim này dạo gần đây đang khá hot. Trên mạng cũng có rất nhiều chủ đề bàn tán. Bởi vì nó vừa có tình cảm gia đình vừa có rất nhiều drama nữa. Vừa được các bà, các mẹ yêu thích mà người trẻ cũng rất yêu thích. TV đang phát đến cảnh nhận vật nam chính đang cặp kè với một cô gái khác không phải nữ chính. Dù rằng lúc này nam nữ chính chỉ mới kết hôn. Đồ lăng nhăng, Hạ Chi xem hết sức nhấp tâm. Đột nhiên mắng một câu. Mèo, đôi lời của tác giả. Mọi người biết sao mình hay chấm vô mấy cái chữ vậy không? Cũng bình thường thôi, vì mình cũng sợ chuyện tâm linh xỉu a a a, cách chương.